Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1285, nghe tiếng mà chạy chân châu đen hào. Góc truyện audio.com. Theo Soan tổng đốc rời đi, Elizabeth Soan lần nữa đã biến thành một người. Tại cả trên chiếc thuyền này, không có người sẽ để ý một cái tiểu nữ hài. Dù là dung mạo của nàng vô cùng khả ái. Một giờ đi qua Soan tổng đốc, chưa có trở về lại một cái giờ đã qua. Soan tổng đốc vẫn chưa trở về. Elizabeth Soan đã đợi đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá nàng biết phụ thân của mình công sự bề bộn nhiều việc. Cho nên nàng cũng không có đi cho mình phụ thân thêm. Phiền phức dự định buồn bực ngán ngẩm phía dưới. Đứng tại đầu tàu Elizabeth Soan bắt đầu hát lên ca dao cạn ly a các thủy thủ. Nha hà, chúng ta cướp giật cướp đoạt không lưu tình chút nào cạn ly a các thủy thủ. Nha hà, nha hà, nha hà, ta hải tặc kiếp sống chúng ta dọa dẫm bắt chẹt, chúng ta ăn cắp cưỡng chiếm. Làm đi ngay tại Elizabeth Soan hát chính hưng cao hái liệt thời điểm. Một cái đại thủ đặt tại nàng trên bờ vai, đem nàng sợ hết hồn. Đừng hát nữa, tiểu cô nương, nơi này có thuyền hải tặc qua lại. Ngươi muốn chọc họa trên người sao? Díp tư tiên sinh, đừng dọa hù nàng, lúc này Norrington lái chính đi tới. Chuẩn úy díp tư có chút bất mãn nói. Nàng đang hát hải tặc ca này lại đưa tới vận rủi. Nhất là lên lớn như vậy nồng vụ ngươi phải tin tưởng ta, ta đã biết. Norrington lái chính sắc mặt qua loa lấy lệ nói. Ngươi có thể đi vội vàng công tác của mình. Là, thượng úy díp tư có chút bất mãn vừa đi. Vừa trách móc nói, mang nữ nhân lên thuyền nhất định sẽ xui xẻo. Liền xem như tiểu nữ hài theo díp tư rời đi, Elizabeth Soan tựa hồ lại khôi phục tiểu nữ hài thiên tính. Ta cảm thấy có thể nhìn thấy hải tặc nhất định phi thường bổng. Đối với tiểu La Lị mà nói, Norrington lái chính có chút không cho là đúng cười cười. Nói, cũng không hẳn thấy được, Soan tiểu thư hải tặc cũng là dơ bẩn xấu xa bại hoại. Chỉ cần thấy được thuyền hải tặc hay là những cái kia bẩn thỉu hải tặc, ta liền sẽ để bọn hắn nếm được đau khổ. Dùng dây thừng đem bọn hắn treo cổ. Norrington thượng úy, dũng khí của ngươi vô cùng đáng khen, nhưng mà loại chủ đề này sẽ dạy hỏng nữ nhi của ta. Lúc này Soan tổng đốc cũng đi tới, hắn vừa mới làm xong chính mình công vụ, vừa về đến liền thấy một màn này. Làm một Elizabeth phụ thân, hắn đương nhiên bất mãn có người cho hắn nữ nhi nói cái gì rảo biển chết trộm loại chủ đề này, rất xin lỗi. Soan tổng đốc, Norrington thoáng cúi đầu xuống, biểu đạt một chút áy náy của mình phía sau, rời đi đầu tàu thân là lái chính. Hắn còn rất nhiều công tác muốn làm, ta cảm thấy hải tặc chơi rất vui. Elizabeth Soan nhìn cha của mình, vừa cười vừa nói, ta liền là lo lắng điểm ấy đối với cái này. Soan tổng đốc cũng rất bất đắc dĩ a, nhưng mà, làm một độc thân phụ thân, hắn thật không biết nên như thế nào dẫn đạo nữ nhi của mình nắm giữ một cái chính xác nhân sinh quan. Ngay lúc này, Elizabeth bỗng nhiên cong lên phía dưới, thấy được dưới thuyền trên mặt biển, nổi lơ lửng một tấm gỗ bè, trên bè gỗ lờ mờ có một đứa bé trai nằm ở bên trên. Nàng vội vàng hướng về phía trên bong thủy thủ hô. Mau nhìn trên mặt biển có một đứa bé trai có người rơi hải. Nhanh đi cầm dây thừng câu đem hắn kéo lên thuyền. Theo các thủy thủ nhanh chóng phản ứng, tiểu nam hài bị các thủy thủ cứu lên thuyền. Hắn còn có hô hấp có kinh nghiệm phong phú, thủy thủ một bên dò xét tiểu nam hài hô hấp, một bên gọi lớn vào, tránh hết ra, cho hắn nhất điểm không gian. Ông trời của ta, cắt bố tư tiên sinh mặc dù cũng vô cùng muốn đi xem cái này may mắn tiểu nam hài, nhưng mà lúc này hắn đã bị xa xa một màn cho choáng váng. Liền thấy tại không xa xa luồng lách bên trên, liệt hỏa hừng hực cái này đang thiêu đốt, hai chiếc thuyền bè xác cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt biển. Có lẽ là bởi vì trong sương mù dày đặc lượng nước trở ngại thiêu đốt. Cái này hai chiếc thuyền trải qua như thế mấy giờ, cũng không có triệt để đốt hết, đây là có chuyện gì? Soan tổng đốc có chút bất an vấn đạo, đại khái là thùng thuốc nổ nổ tung. Norrington thượng úy trấn an nói, Thương Tuyền bình thường đều nắm giữ hỏa lực cường đại, hắn ngụ ý chính là khả năng này là một lần chuyện ngoài ý muốn nhưng mà rõ ràng. Cát Bố Tư chuẩn úy sẽ không tán đồng quan điểm của hắn, hỏa lực lại cường đại cũng không hề dùng. Tất cả mọi người minh bạch, đó là hải tặc làm. Ha ha, Soan Tổng đốc có chút bất an cười cười. Chớ nói lung tung, đây chỉ là ngoài ý muốn. Đem thuyền trưởng đánh thức, thu buồm, phái ra dài thuyền Norrington thượng úy một bên nhanh chóng hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Một bên hạ đạt mệnh lệnh theo mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ trên bong các thủy thủ bắt đầu công việc lu bù lên. Soan Tổng đốc có chút sợ nữ nhi của mình nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Tỉ như xác chết trôi. Cho nên, hắn tính toán tạm thời đem nữ nhi của mình đẩy ra. Ít nhất rời xa mạn thuyền. Thân yêu, đi chiếu cố một chút cái kia đáng thương tiểu gia hỏa tốt. Ba bà Elizabeth Soan khôn khéo đi tới đã bất tỉnh Wilterner bên người nàng chợt phát. Hiện, tại thằng bé trai này trước ngực tựa hồ treo một cái đồ vật gì? Nàng có chút hiếu kỳ đem cái kia mặt dây chuyền lấy ra. Đó là một cái in đầu lâu kim tệ. Ngươi là hải tặc. Ngay lúc này, tiểu Will đột nhiên mở hai mắt ra. Bắt lại Elizabeth tay Elizabeth cái khó ló cái khôn hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Ta gọi Will, Will Turner. Tiểu Will dãy dụa nói. Ta gọi Elizabeth Swan, Elizabeth nói. Có lẽ là bởi vì Elizabeth là một cái cùng chính mình cùng tuổi tiểu nữ hài. Ở trên người nàng, Turner cảm giác không thấy uy hiếp xuyên cớ. Lại thêm hắn đã cảm thấy chính mình cách xa nước biển. Điều này nói rõ hắn đã bị người cứu không không ý thức được điểm này thời điểm. Will Turner tinh thần vừa buông lỏng, lần nữa hôn mê đi. Hắn nói những gì sao? Norrington thượng úy âm thanh truyền đến, bị hù Elizabeth vội vàng đem trong tay hải tặc kim tệ vác tại sau lưng không có hắn chỉ nói hắn gọi Will Turner đem hắn dẫn đi. Norrington thượng úy cũng không có hỏi lại cái gì, hắn thấy Elizabeth vẫn chỉ là một đứa bé, hài tử làm sao có thể nói dối đâu. Elizabeth nhìn xem tới hai tên hoàng gia hải quân binh sĩ. Đem vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê Wilterner đưa đến trong khoang thuyền, nàng lần nữa đi tới đầu tàu. Thận trọng nhìn xem trong tay khối kia chiếm được Will hải tặc kim tệ nhưng mà. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, Elizabeth thấy được để cho nàng một màn trọn đời khó quên một chiếc mang theo cờ khô lâu màu đen thuyền buồm. Đang hướng không sợ hào lái tới. Có hải tặc, theo Elizabeth tiếng gào, trên thuyền các binh sĩ hải quân sĩ đều thấy được xa xa chân châu đen hào có hải tặc. Đem pháo môn mở ra, tất cả mọi người chú ý pháo tập, kích, mà lúc này, ở xa xa chân châu đen hào bên trên. Thuyền trưởng Barbossa đang một mặt trầm mê hít một hơi thật sâu. Chư vị, các ngươi ngửi thấy sao? Kim tệ hương vị vậy để cho chúng ta nhận hết nguyền rủa kim tệ ngay tại chiếc kia hải quân trên chiến hạm, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đem pháo đẩy ra để chúng ta chuẩn bị chiến đấu, giống, các thủy thủ một hồi quỷ khóc sói gào. Bọn hắn vội vàng mà bất loạn tiến hành chuẩn bị chiến đấu sợ. Không tồn tại coi như bây giờ đối mặt là nắm giữ 100 môn gia nông pháo không sợ hào nhất cấp tàu chiến đấu vậy thì thế nào? Bọn hắn là kẻ bất tử, bọn hắn sợ cái gì? Nhưng mà, ngay tại chân châu đen hào bên này ma quyền sát trưởng chuẩn bị cầm lại nguyên rùa kim tệ. Mà không sợ hào bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị đánh một trận đại chiến thời điểm một hồi như có như không tiếng nhạc truyền tới cái kia âm nhạc sục sôi như thế khẳng khái. Cho dù bởi vì âm thanh khá xa, nghe không rõ ràng lắm. Cũng làm cho nghe được âm nhạc đám người cảm giác một hồi nhiệt huyết sôi trào. Kèm theo cái này để người ta chiến ý tăng cao không biết từ nơi nào truyền đến BGM âm thanh. Không sợ hào trên người các binh sĩ trong lòng tràn đầy khát vọng chiến đấu. Bọn hắn hận không thể bây giờ liền cùng trước mắt chiếc này đen buồm thuyền hải tặc đồng quy vô tận. Nhưng mà dạng này chiến ý rồi rào âm nhạc nghe vào Barbossa trong lỗ tai. Lại giống như tử thần than nhẹ đồng dạng để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn. Vung lên cánh buồm chúng ta nên chạy. Tất cả nghe được tiếng nhạc đám hải tặc không có một cái nào nói nhảm. Bọn hắn sử dụng so vừa mới càng có hiệu suất hành động. Nhanh chóng sắp tối buồm thăng lên chân châu đen hào. Tại không sợ hào khía cạnh hơn 300 mét chỗ. Quẹo thật nhanh nghe tiếng mà chạy. Cách chương.